Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2053, Trung Phẩm Vương Cấp Võ Kỹ. Trưởng Tâm Lôi, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Bạch, đi lên đánh chết bọn hắn. Truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân sắc mặt lạnh lùng. Liền liền nụ cười của hắn đều là bây giờ băng lãnh. Trông thấy Phương Dật Vân trên mặt nụ cười lạnh như băng, Tô Lăng cùng Bối Hải Yến đều là run lên, thần sắc không hẹn mà cùng kinh hoàng. Liếc nhau, hai người trong mắt vẻ kiêng dè càng đậm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn hắn mặc dù đều là tử nghịch cảnh cường giả, Phương Dật Vân chẳng qua là sinh diệt cảnh giới võ giả. Thế nhưng là Phương Dật Vân sinh diệt cảnh giới này đệ nhất kiếm tu danh hào. Thế nhưng là ở trong Đông Châu học cung như sấm bên tai. Liền xem như một chút tử nghịch cảnh cường giả, gặp phải Phương Dật Vân thời điểm, đều vẫn là muốn đi trốn. Tô Lăng không nhịn được nói ra. Phương Dật Vân, đây bất quá là chỉ là một trận luận võ luận bàn mà thôi. Ngươi cần gì phải ra lời ấy? Còn nói cái gì để Lâm Bạch đi đánh chết bọn hắn loại này ác ngôn? Đây là một cái đạo sư lời nên nói sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, trên đài Đàm Cảnh, Lãnh Khốc cười một tiếng. Tô sư, không sao, nếu Phương sư coi trọng như vậy Lâm Bạch, ta cũng muốn biết, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đệ nhất kiếm tu. Cái này năm tháng tu luyện đến tột cùng như thế nào? Ta cũng muốn nhìn xem, hắn có bản lãnh hay không đánh chết ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Cảnh Lãnh Khốc cười nói. Tới đi, Lâm Bạch, lộ ra bản lãnh của ngươi đi. Đàm Cảnh đứng trên đài, cười lạnh không ngừng nhìn xem Lâm Bạch đi đến sân đấu võ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân khẽ cười nói. Tô Lăng, Bối Hải Yến, các ngươi cũng đều nghe thấy được. Thủ hạ các ngươi đệ tử cũng là nói như vậy. Đã như vậy, chúng ta mấy cái đạo sư liền sống chết mặc bay đi. Tiểu bối ở giữa sự tình, liền để tiểu bối chính mình đi giải quyết đi. Phương Dật Vân nhàn nhạt cười một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lăng cùng Bối Hải Yến nghe thấy Đàm Cảnh kiểu nói này, lúc này mặt mũi tràn đầy tối đen, sắc mặt âm trầm xuống. Tô Lăng nói ra, Phương, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có thể Tô Lăng vừa mới mở miệng, lại bị Bối Hải Yến lôi kéo. Hắn thấp giọng nói ra, Tô Lăng huynh, bây giờ chúng ta còn không có bại, làm gì nhiều lời, nói không chừng hôm nay bại là Lâm Bạch đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến cười lạnh nói. Tô Lăng sững sờ, thấp giọng hỏi, Bối Hải Yến, người thật có lớn như vậy nắm chắc? Chẳng lẽ Đàm Cảnh thật có thể đánh bại Lâm Bạch? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù Tô Lăng cũng trọng điểm nuôi dưỡng Âu Dương Tĩnh, nhưng là Tô Lăng trong lòng rõ ràng, Âu Dương Tĩnh nếu là cùng Lâm Bạch giao thủ, chiến bại tỷ lệ rất lớn. Cho nên giờ phút này, Tô Lăng cũng là 10 phần hiếu kỳ. Bối Hải Yến thế mà đối Đàm Cảnh ôm lấy lớn như vậy hy vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến cười thần bí. Chờ coi đi. Lâm Bạch đi vào sân đấu võ bên trong, đứng tại Đàm Cảnh trước mặt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Cảnh Lãnh Khốc cười, nhéo nhéo nắm đấm, cười lạnh nói, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bên trên đệ nhất kiếm tu, duy nhất xông qua Phi Long thập nhị đảo thiên kiêu, hôm nay ta liền muốn để cho ngươi trên thân tất cả vinh quang. Phó Mặc, Lâm Bạch hai mắt lạnh lẽo nói ra, ngươi còn chưa xứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vậy liền để ngươi xem một chút ta xứng hay không. Đàm Cảnh hừ lạnh một tiếng, giận dữ hét, Lâm Bạch, tiếp chiêu đi. Đang khi nói chuyện, Đàm Cảnh hừ lạnh một tiếng, toàn thân linh lực tuôn ra, đối với Lâm Bạch một chưởng oanh kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngay tại Đàm Cảnh một chưởng oanh kích mà đến trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên trông thấy từ Đàm Cảnh thể nội lan tràn ra từng đầu lôi điện, nhanh chóng ngưng tụ tại lòng bàn tay của hắn phía trên, hóa thành một cái lôi cầu. Phương Dật Vân kinh ngạc nhìn về phía Đàm Cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là Tô Lăng lập tức kinh hô. Bối Hải Yến ý vị thâm trường cười cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tô Lăng nhìn nói với Bối Hải Yến. Bối Hải Yến, không nghĩ tới ngươi vì để cho Đàm Cảnh tăng cao tu vi, thế mà truyền thụ hắn trung phẩm vương cấp võ kỹ. Đây là trưởng tâm lôi đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến ý vị thâm trường cười một tiếng. Tô Lăng huynh, ta đã nói rồi, hôm nay còn không biết là ai bại đâu. Mặc dù Đàm Cảnh mới tu luyện trưởng tâm lôi hơn 5 tháng, nhưng hắn thiên tư thông minh, đã nhập môn, lấy trung phẩm vương cấp võ kỹ uy lực, tại sinh diệt cảnh giới nhất trọng bên trong, không có bất kỳ người nào là Đàm Cảnh đối thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hôm nay Lâm Bạch thua không nghi ngờ. Bối Hải Yến cười đắc ý đáp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe thấy Bối Hải Yến mà nói, Tô Lăng thở dài một hơi. Nếu Đàm Cảnh đều đã đem trung phẩm vương cấp võ kỹ thi triển ra, vậy dĩ nhiên là thắng bại đã định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mạnh Lê kinh ngạc nói. Đàm Cảnh trên người lôi đình chi lực, thật mạnh a, Trường Tôn Vân nói ra. Cái này giống như không phải hạ phẩm vương cấp võ kỹ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngô Minh giờ phút này nói ra. Đây là Bối Hải Yến tu luyện trung phẩm vương cấp võ kỹ. Trường Tâm Lôi, trung phẩm vương cấp võ kỹ. Mạnh Lê các loại mắt to đồng tử nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ken két, lốp bốp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Từ trên người Đàm Cảnh xuất hiện lôi đình chi lực, điên cuồng loạn tuôn, rút đấm hư không, truyền đến từng đợt oanh minh tiếng vang. Mà tại Đàm Cảnh trong lòng bàn tay ngưng tụ ra lôi đình, lại là cuồng bạo, tràn ngập lấy một cỗ khí tức tử vong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giờ khắc này, toàn trường mắt thấy một trận chiến này võ giả, nhao nhao kinh hô lên. Đây là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lực lượng thật là cường đại. Đây là võ kỹ gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Võ kỹ này kém cỏi nhất cũng hẳn là có trung phẩm đi. Trung phẩm vương cấp võ kỹ. Lâm Bạch nguy hiểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều võ giả nhao nhao kinh ngạc nói. Đàm Cảnh trên người lôi đình càng ngày càng nhiều. Hắn trong lòng bàn tay lôi cầu liền càng lúc càng lớn. Lực lượng cũng càng phát ra kinh khủng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha, Lâm Bạch, cho ta bại đi. Đàm Cảnh một trưởng khống lấy cái kia to lớn lôi cầu, nhảy lên một cái. Một trường hướng về phía Lâm Bạch trên đỉnh đầu oanh kích xuống. Đàm Cảnh tới kịp nhanh, cơ hồ ngay trong nháy mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch giống như còn chưa kịp phản ứng, đứng tại chỗ, cũng chưa hề đụng tới. Thẳng đến, Đàm Cảnh đem trường tâm lôi một trường đánh về phía Lâm Bạch trên thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, mau tránh ra. Lâm Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không tốt, Mạnh Lê, Trường Tôn Vân, Ngô Minh ba người trực tiếp sắc mặt thuấn biến. Khẩn trương nhìn xem sân đấu võ bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bối Hải Yến cùng Tô Lăng trên mặt đều là mang theo một tia cười lạnh. Liếc nhau, nhìn năm nay bái nhập Nam Viện Thiên Kiêu, cũng không gì hơn cái này. Ầm ầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Cảnh một trường, bổ vào Lâm Bạch trên đỉnh đầu. Trưởng tâm lôi ầm vang ở giữa nổ tung lên. Lực lượng ngập trời. Đem cái này sân đấu võ đều trực tiếp vỡ nát. Cuốn lên vạn trượng khói bụi. Ha ha ha. Một trưởng trúng đích. Đàm Cảnh rơi xuống đất cười như điên. Ha ha ha. Nhìn năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu. Cũng không gì hơn cái này. Còn không phải như vậy là thua ở trong tay của ta. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha ha. Ta thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Cảnh vừa rồi một trường. Minh Sát cảm giác được đánh trúng vào Lâm Bạch. Coi như không có đánh trúng. Đàm Cảnh cũng có thể nghĩ đến. Bây giờ chi gần khoảng cách. Trưởng tâm lôi nổ tung lên. Coi như Lâm Bạch tu vi cao thâm mặt chắc. Cũng chỉ sợ khó mà ngăn trở trung phẩm vương cấp võ kỹ dư uy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hừ hừ, thắng. Bối Hải Yến cười đắc ý. Tô Lăng cũng là khẽ gật đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái gì? Lâm Bạch thua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nãi nãi, ta còn tưởng rằng có thể trông thấy một trận khoáng thế đại chiến đâu. Lại không nghĩ tới. Lâm Bạch yếu như vậy à, quá yếu đi. Còn năm nay khảo hạch đệ nhất kiếm tu. Thật sự là có thể thổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh võ giả, nhao nhao khinh thường mỉa mai cười nói. Đàm Cảnh giờ phút này nhìn nói với Phương Dật Vân. Phương sư, bây giờ ta đã thắng Lâm Bạch. Thủ hạ ngươi còn có đệ tử nguyện ý lên đến đánh với ta một trận sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân khinh thường cười lạnh nói. Ngươi thắng sao? Ngươi thật thắng sao? Đàm Cảnh cười đắc ý nói. Không phải vậy đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phương Dật Vân nói ra. Vậy ngươi xem nhìn sau lưng ngươi. Giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.